Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 62, góc truyện audio.com. Diệp Phi Chu mở kho, đem huyền tinh chính mình tự tay rút chúng xem đi xem lại. Con người màu hổ phách vui mừng, sáng ngời giống như thủy tinh. Thẩm Hành Vân không chớp mắt nhìn chăm chú vào Diệp Phi Chu đang kích động mừng như điên. Da rẻ lộ ra đỏ ửng, muốn đem Diệp Phi Chu nâng trong lòng bàn tay như cánh hoa đào ngày xuân. Hồ em muốn đi học bài. Diệp Phi Chu hít sâu bình phục tâm tình kích động, lập tức lưu luyến thoát game tắt máy vi tính, vô cùng tự giác nói. Làm xong bài tập rồi chơi nữa. Được a, Thẩm Hành Vân vòng tay qua eo Diệp Phi Chu. Hôn một cái sau gáy, lại cười nói, cố gắng như vậy. Diệp Phi Chu từ trên đùi Thẩm Hành Vân thân nhảy xuống. Ngồi vào trước bàn đọc sách, mở bài tập toán ra. Bản thân thôi miên nói, em thích học, học khiến cho em vui sướng. Thẩm Hành Vân không nhịn được cười ra tiếng. Diệp Phi Chu vùi đầu loạch xoạch viết xong một bài, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Hành Vân, giải thích, ba mẹ em nói, nếu như lần này thi học kỳ thành tích cao hơn đợt trước, hè này sẽ để em đi du lịch một mình. Vậy rất tốt a, Thẩm Hành Vân nhợt nhạt nở nụ cười. Sau đó không còn biểu thị. Diệp Phi Chu há miệng ngóng, rồi yên lặng ngậm lại, vùi đầu làm bài, còn tưởng rằng Thẩm Hành Vân sẽ năn nỉ cùng đi và vân vân. Dễ dàng như vậy mà không nắm bắt, quả thực không phù hợp tính cách lưu manh của hắn. Thẩm Hành Vân cúi đầu bấm điện thoại di động, thỉnh thoảng dương mắt, thần sắc ôn nhu nhìn Diệp Phi Chu. Trong thư phòng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có tiếng ngòi bút trên giấy sàn sạt. Thời gian ngưng động ấm áp, lại bị kéo dài đến vô hạn, bất chi bất giác, một đề thi toán đã bị viết đầy. Làm xong, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Phi Chu bỗng nhiên đem bút đóng lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đắc ý nói, nếu như đây là lúc thi, vậy còn nửa giờ mới nộp bài thi, em có thời gian nửa tiếng kiểm tra, bảo bối thật là lợi hại. Thẩm Hành Vân gục xuống bàn, chống cằm, nhìn chăm chú Diệp Phi Chu, trong mắt viết đầy yêu thích không hề che giấu cùng thâm tình. Diệp Phi Chu hài lòng gật gật đầu, cảm thấy được đây là cơ hội cứu vãn hình tượng chính mình vì không bị thầy giáo tra khảo mà phải bán thân để học. Với nhân cơ hội nho nhỏ mà tự khen, kỳ thực em học tập tốt vô cùng, vẫn luôn trong top 10, chỉ là vật lý cản trở, nếu không là có thể bảo trì ở top 3. Một chữ cuối cùng bị một cái hôn mềm nhẹ nuốt sống. Thẩm Hành Vân nửa người trên lướt qua bàn học, hai tay nâng mặt Diệp Phi Chu, hôn nhẹ mặt trái, hôn nhẹ má phải, hôn nhẹ cái trán, hôn nhẹ chóp mũi, cuối cùng liền khắc ở trên môi, chậm rãi vuốt ve, hô hấp dài lâu mà sâu nặng, phảng phất nghe thấy mùi vị của Diệp Phi Chu. Làm sao, đột nhiên, như vậy, Diệp Phi Chu chậm rãi mở to hai mắt. Nghi vấn bị kéo dài làm cho đứt quãng, trái tim đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Thẩm Hành Vân ngữ điệu có chút yêu thương, lặng im lắc đầu một cái, tự giễu nở nụ cười, em khẳng định không biết, bầu trời bị mộ quang nhuộm thành mộng ảo hoa đào, hành tẩu ở chân trời đem tà dương giấu ở phía sau mình, mang theo ánh kim chói lọi tiến vào đáy mắt Thẩm Hành Vân. Làm ánh mắt của hắn cũng giống đám mây mờ mịt mà nhu hòa. Em, đại khái xác thực không biết. Diệp Phi Chu nghĩ, thùng thùng tiếng tim đập chấn động màng nhĩ. Dù sao hai người nhận thức tổng cộng cũng không bao lâu. Xác lập quan hệ càng ngắn hơn. Lẫn nhau chi gian không rõ lắm. Cũng không có tình cảm cơ sở. Thậm chí ngay cả đối phương thích gì đều không rõ ràng lắm. Cũng không nói ra được sâu sắc hoặc cao thượng yêu thích trọng yếu như thế nào. Nhưng mà, cho dù có nhiều đạo lý như vậy, nhưng mà, một trận gió ấm từ bầu trời hạ xuống, xuyên qua giữa hai người. Phút chốc, phảng phất có một loại tâm tình bị trận gió đốt, Diệp Phi Chu hít sâu, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, kỳ thực em cũng yêu anh a, tuy rằng vẫn không biết yêu đến cỡ nào. Bất quá đó cũng rõ ràng là yêu. Thẩm Hành Vân đôi mắt chậm rãi sáng lên. Em cũng phát hiện đi. Anh vừa nhìn thấy mặt em đỏ. thiếu niên mang theo một điểm buồn nản cùng ngượng ngùng tạo oán nói. Chính mình không nghĩ như vậy, nhưng căn bản không khống chế được, anh cũng vậy, Thẩm Hành Vân chỉ mặt của mình, ôn nhu nói, vừa nhìn thấy em liền đỏ mặt, Diệp Phi Chu hơi phiền muộn, anh mới không có, rõ ràng đùa giỡn lưu manh thành thạo điêu luyện, Thẩm Hành Vân cười khẽ, nắm tay Diệp Phi Chu kề sát ở trên má, chớp chớp mắt, anh ra mặt dày không hiện ra, thế nhưng em sơ thử, có phải là có chút nóng không? Diệp Phi Chu cười ra tiếng, anh cũng biết mình ra mặt dày à, hơn nữa tim còn đập nhanh hơn, Thẩm Hành Vân liền đem tay kia của Diệp Phi Chu kề sát ở ngực mình. Dùng miệng mô phỏng âm thanh, phù phù, phù phù, phù phù, tim em cũng đập nhanh hơn, Diệp Phi Chu rũ mắt, vậy ta sơ thử, Thẩm Hành Vân lộ ra nguyên hình cười xấu xa, cấp tốc bắt tay đặt tại ngực Diệp Phi Chu. Nặn nặn, cực kỳ nhanh, quả thực chính là ra tay như gió. Diệp Phi Chu còn đắm chìm trong lãng mạn chưa kịp tự kiềm chế. Mụ lưu manh, Thẩm Hành Vân chấm dứt bàn luận. Không có thì, Diệp Phi Chu mặt đỏ tới mang tai mà lý sự. Phí lời, Thẩm Hành Vân tỉnh táo thu hồi móng heo. Chiếm xong tiện nghi nhanh chóng cắt đổi hình thức ve vãn. Thâm tình chân thành nói, anh mỗi ngày sắp ngủ đều muốn em. Diệp Phi Chu lần thứ hai bị lừa, cùng Thẩm Hành Vân cắt đổi hình thức, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Em cũng vậy, ngày hôm qua còn mơ thấy anh. Trùng hợp như thế, ngày hôm qua anh cũng mơ thấy em. Thẩm Hành Vân nháy mắt mấy cái, nói không chừng chúng ta mơ một giấc mộng. Nói không chừng, thiên chân vô tà Diệp tiểu thiếu gia lập tức tràn đầy phấn khởi mà miêu tả giấc mộng. Em thấy chúng ta tại bờ biển. Ngồi chồm hỗn trên mặt đất kiếm vỏ sò, của anh là mộng xuân, Thẩm Hành Vân yếu ớt đánh gãy. Hai, mụ lưu manh, Diệp Phi Chu một mặt lạnh lùng cầm sách toán đặt bên cạnh. Em muốn đối đáp án, anh giúp em, Thẩm Hành Vân bị Diệp Phi Chu trong nháy mắt âm trầm chọc phát cười. Đem cuộn giấy cùng đáp án chuyển tới phía bên mình, em đi nghỉ ngơi một chút, vậy em tiếp tục làm bài tiếng Anh. Diệp Phi Chu vẫy vẫy đầu, nhiệt tình 10 phần mà lấy ra một quyển sách to, nguyên khí 10 phần nói, vì kỳ nghỉ du lịch, Thẩm Hành Vân cầm bút đỏ yên lặng đối đáp án cho Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu do dự một hồi, thân thủ đụng đụng đầu ngón tay Thẩm Hành Vân, nhỏ giọng hỏi, anh, có muốn đi với em không? Còn không đợi Thẩm Hành Vân trả lời, Diệp Phi Chu liền hốt hoảng tự biên tự diễn. Có anh bồi em sẽ may mắn một ít, không phải là em đi cái nào cũng trời mưa, toàn bộ hành trình không có khe liên tiếp, tàu hỏa máy bay toàn bộ bị muộn, khách sạn chật ních đặt không có phòng. Thẩm Hành Vân ý cười dịu dàng mà nhìn hắn, chỉ nói một chữ, ồ, Diệp Phi Chu, hảo đi, mấu chốt là em nghĩ, em muốn cho anh theo em. Diệp Phi Chu vừa nói vừa vùi đầu cuồng làm bài lấp chỗ trống. Cũng không biết có thể điền đối mấy câu. Hảo a, anh cùng em. Thẩm Hành Vân thân thủ vò loạn tóc Diệp Phi Chu. Đáy mắt chợt lóe một tia bỡn cợt. Cười nói, kỳ thực anh chính là muốn chờ tự em nói ra. Diệp Phi Chu, mình thích người này, thật sự rất ác. Đối xong, chỉ sai vài câu. Sau 3 phút, Thẩm Hành Vân đem bút đỏ phê sửa để đưa cho Diệp Phi Chu. Bảo bối thật thông minh. Hừ hừ, Diệp Phi Chu đang muốn thuận thế khoe khoang vài câu. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Tiếng nói chuyện của cha mẹ cách một tầng ván cửa lúc ẩn lúc hiện mà truyền đến. Diệp Phi Chu biến sắc mặt, thấp giọng nói, ba mẹ em về rồi. Anh có nên đi chào hỏi hai bác không? Thẩm Hành Vân cùng Diệp Phi Chu kề tai nói nhỏ. Diệp Phi Chu cả kinh. Không được, bởi vì bạn bè của Diệp Phi Chu vẫn luôn bị cha mẹ nghiêm ngặt giam khống. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy Thẩm Hành Vân rõ ràng không phải học sinh sợ sẽ khá là phiền toái. Không chỉ muốn giải thích các loại, phòng trưng Thẩm Hành Vân tổ tông 18 đời đều phải bị đề ra điều tra một lần. Diệp Phi Chu nắm tóc, chỉ bàn sách của chính mình, nhỏ giọng nói, anh trước tiên chui vào. Em không sợ anh ở phía dưới bàn đối với em làm chút cái gì sao? Thẩm Hành Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bộ vị của Diệp Phi Chu. Tự Tiếu Phi Tiếu thấp giọng hỏi, kia là không cần, Diệp Phi Chu quẫn bách, anh vừa nói như thế em vẫn có chút sợ được không? Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lá Cảnh Sơn âm thanh uy nghiêm vang lên, Phi Chu, đang làm gì đó? Thẩm Hành Vân hôn lên trán Diệp Phi Chu thật nhanh, sau đó niếp thủ niếp cước đi tới mở cửa sổ, hai tay đem trụ bệ cửa sổ, bước chân một cái vươn mình nhạy bén mà nhảy ra ngoài. Sau đó liền đạp phòng ở ngoài trên tường nhô ra. Hai ba lần liền lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong sân. Lập tức hướng Diệp Phi Chu ném cái hôn gió, cao to tiêu sái phảng phất sắp muốn hòa tan tại tà dương trong gió. Diệp Phi Chu trở lại bàn học, một mặt nghiêm túc, làm bộ luôn luôn đang học tập, tim vẫn còn phù phù phù phù kịch liệt, đây chính là cảm giác yêu đương. Lúc Diệp Phi Chu ý thức được, hắn phát hiện mình tựa hồ luôn luôn cười khúc khích, tốt như vậy à, Diệp Phi Chu cấp tốc trà sát khuôn mặt nóng bỏng của chính mình. Thời gian qua đã lặn quá lâu. Có lỗi à, mọi người thông cảm. Thông cảm à, cách chương.